Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả, Tây Tử Tự, thực hiện, Thư viện báo, chương 38 khiêu chiến. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng chậm rãi đi qua hàng hiên. Bò lên trên mái nhà là cái rất lớn ngôi cao, mặt trên còn có thể nhìn ra nguyên lai cư dân sinh hoạt dấu vết. Chu Gia Ngư đi lên thời điểm, chú ý tới mái nhà thượng không trung là ám sắc. Hôm nay rõ ràng là cái ngày nắng, nhưng này đống tiểu lâu, lại giống như bị thế giới vứt bỏ ở trong bóng tối. Thẩm Nhất Cùng vừa đến mặt trên liền trần chờ chỉ hướng ngôi cao trung ương đồ vật. Hỏi, cái kia đồ vật là cái gì? Chu Gia Ngư theo Thẩm Nhất Cùng ánh mắt nhìn lại, thấy được một cái thật lớn thiết làm thành két nước, nghĩ đến hẳn là cư dân dùng để chứa đựng sinh hoạt dùng thủy. Hắn nói, két nước đi, Thẩm Nhất Cùng nghe vậy cau mày, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Đó là ta nghe lầm sao? Chu Gia Ngư vốn đang muốn hỏi Thẩm Nhất Cùng nghe lầm cái gì. Nhưng mà ngay sau đó, hắn liền đã biết Thẩm Nhất Cùng những lời này hàm nghĩa. Bởi vì đứng ở bọn họ trước mặt cái kia két nước, bắt đầu phát ra rất nhỏ thanh âm, thật giống như có người ở két nước bên trong, dùng tay một chút gõ thiết chế két nước vách tường. Thẩm Nhất Cùng cùng Chu Gia Ngư nháy mắt bị thanh âm này làm lông tơ đứng chổng ngược. Chu Gia Ngư phi thường trực tiếp đối với Thẩm Nhất Cùng nói. Ta một chút đều không muốn biết nơi đó mặt là thứ gì ở vang, Thẩm Nhất Cùng thở dài. Ta cũng là, nhưng là lời tuy nhiên là nói như vậy. Nên làm sự vẫn là đến làm mà đi, nếu Lâm Trục Thủy cố ý dặn dò bọn họ đến mái nhà đi lên xem xét. Kia khẳng định là có này dụng ý, Chu Gia Ngư nói, kia chúng ta đi xem. Thẩm Nhất Cùng vẻ mặt táo bón biểu tình, đi két nước bên cạnh, có một cái che kín gì xét thiết thang lầu, nhìn dáng vẻ hẳn là phương tiện duy tu cùng kiểm tra. Chu Gia Ngư đi ở phía trước, Thẩm Nhất Cùng cản phía sau, hai người một trước một sau, bò lên trên két nước, nào biết bọn họ mới vừa đi lên. Thanh âm kia liền trở nên lớn hơn nữa, quả thực như là có thứ gì muốn từ két nước lao tới giống nhau. Chu Gia Ngư đi đến két nước cái nắp bên cạnh, nói, khai sao, Thẩm Nhất Cùng cắn răng nói, khai, này cái nắp thoạt nhìn rất là trầm trọng, ít nhất yêu cầu hai người cùng nhau dùng sức, mới có thể nhấc lên tới. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng một người đi đến một bên, kéo lại cái nắp bắt tay. Bắt đầu phát lực, kéo kẹt, cổ xưa két nước cái nắp phát ra chói tai tạp âm. Theo cái nắp một chút bị sốc lên, Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng tâm cũng đi theo huyền lên. Thấy cái gì, thân thể sau này khuynh Thẩm Nhất Cùng hỏi, Chu Gia Ngư thực cơ trí nói, ta đôi mắt còn không có khôi phục, 10 mét có hơn gì đều nhìn không thấy. Người thị lực hảo, người xê monster Thẩm Nhất Cùng, ngoa kép. Hắn biểu tình vặn vẹo một chút, mắng, ta con mẹ nó thiếu chút nữa liền tin. Hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là hít vào một hơi, chậm rãi đem đầu thò lại gần, nghi hoặc nói, không đồ vật a? Chu Gia Ngư nói, không đồ vật. Hắn có điểm không tin, nhưng vẫn là hướng tới két nước cái nắp phía dưới nhìn liếc mắt một cái. Thật sự không có đồ vật, két nước bên trong thủy đã thật lâu không có đổi qua. Bày biện ra một loại làm người cảm thấy không thoải mái màu lục đậm. Còn có thể tại bên trong nhìn đến một ít tang vật. Nhưng mặt nước rất bình tĩnh, bên trong không giống như là có vật còn sống bộ dáng. Từ này két nước độ cao thượng xem ra, thủy thâm ít nhất có 2 mét. Chu Gia Ngư nói, từ từ, Nhất Cùng, Thẩm Nhất Cùng nói, a, Chu Gia Ngư nói, ngươi có hay không phát hiện. Chúng ta đem cái nắp nhấc lên tới thời điểm, thanh âm kia, không có, Thẩm Nhất Cùng, ngoa kép, hai người đều ở đối phương trong mắt thấy được sờn tóc gáy. Nhưng vào lúc này, Chu Gia Ngư đột nhiên phát hiện nguyên bản tĩnh mịch mặt nước. Thế nhưng bắt đầu lộc cộc toát ra phao phao. Những cái đó phao phao không ngừng quay cuồng, không đến một lát toàn bộ két nước liền giống như bắt đầu sôi trào dường như. Màu lục đậm mặt nước dưới, lại giống như có thứ gì ở hướng lên trên hiện lên. Chu Gia Ngư nói, mẹ nó, ta thấy thế nào thấy tay. Thẩm Nhất Cùng kêu thảm thiết, ta con mẹ nó thấy chân, từ đi tới thế giới này sao? Chu Gia Ngư nói thô tục tần suất liền bắt đầu thẳng tắp bay lên. Đặc biệt là như vậy trường hợp, tổng cảm giác nói vài câu thô tục giống như có thể tráng tráng lá gan. Nhưng đang xem rõ ràng mặt nước bên trong hiện lên tới đồ vật lúc sau. Chu Gia Ngư cảm thấy hắn chính là đem hắn đời này thô tục một hơi đều nói xong. Chỉ sợ cũng không có gì tác dụng, két nước hiện lên thi thể, không phải một khối. Mà là một đoàn, bị phao sưng to thi thể, tay chân toàn bộ rào ở bên nhau, mỗi một khối cơ hồ đều bày biện ra một loại quái dị cực kỳ tư thế. Kia nùng liệt thi mùi hôi tức huân người mấy dục buồn nôn. Nhưng mà này không phải đáng sợ nhất chính là, này đó thi thể, lại là sẽ động, bọn họ, cư nhiên leo lên ở két nước đỉnh chóp, bắt đầu thử bò dậy, Chu Gia Ngư hoàn toàn điên rồi. Cùng Thẩm Nhất Cùng hai người cất bước liền chạy, quả thực hận không thể chính mình có thể phía sau trường ra một đôi cánh. Trực tiếp bay đến Lâm Trục Thủy bên người, nhưng là khi bọn hắn hai cái chạy xuống két nước chuẩn bị lao xuống lâu đi. Lại phát hiện thang lầu gian vốn nên mở ra cửa sắt thế nhưng đóng lại. Thẩm Nhất cùng Chu Gia Ngư hai người điên cuồng gõ cửa. Kêu thảm, cứu mạng a. Không ai đáp lại, mà két nước, bị bọn họ hai cái thả ra thi khối quái vật, lại là đã bắt đầu bò ra tới. Vô số tay chân, gian nan làm cùng cái động tác, hư thối da thịt dán trên mặt đất, phát ra dính nhớp làm người ghê tởm thanh âm ni Chu Gia Ngư nói. Ngọa tao, làm sao bây giờ, Thẩm Nhất Cùng nói, không cần hoảng, bình tĩnh. Hắn nói bình tĩnh, lại cùng Chu Gia Ngư giống nhau run cùng run rẩy dường như. Run run rẩy rẩy từ chính mình phía sau trong bao bắt đầu lấy ra phía trước chuẩn bị đồ vật. Chu Gia Ngư nói, dùng cái gì, Thẩm Nhất Cùng nói, thì hóa thành cương, một sợ bạch gạo nếp, nhị sợ gà trống huyết, tam sợ đồng tử nước tiểu, bốn sợ, ta con mẹ nó cũng không biết bốn sợ cái gì. Mau, mau, ngươi là đồng tử sao? Chu Gia Ngư nói, ta là, chẳng lẽ ngươi không phải? Thẩm Nhất Cùng nói, ta 14 thời điểm liền không phải. Này tiểu vương bát đàn còn kiêu ngạo đĩnh đĩnh ngực. Chu Gia Ngư cả giận nói, con mẹ nó ngươi lại cùng ta vô nghĩa kia đồ vật đều phải bó ngươi trên mặt. Hai người không biết gạo nếp có hiệu quả hay không? Liền tuyến giải ra một cái tuyến. Muốn đem kia quái vật ngăn lại, này quái vật không biết là như thế nào hình thành. Chu Gia Ngư thô sơ giản lược đếm đếm bên trong ít nhất có hơn 20 cá nhân. Lúc này lợi dụng kia vô số tứ chi hướng tới bọn họ chậm rãi mấp máy lại đây. Phảng phất muốn đem bọn họ biến thành trong đó một viên. Chúng nó thực mau đã đi xuống két nước, tới rồi bọn họ phô giải gạo nếp địa phương. Hữu dụng, Thẩm Nhất Cùng kinh hỉ nói. Chúng nó giống như không nhúc nhích, quái vật ngừng ở sái ra gạo nếp tuyến phía trước, nhìn ra được, bọn họ hành động xuất hiện một ít do dự, tựa hồ cũng không thích trước mặt đồ vật, nhưng Thẩm Nhất Cùng còn không có cao hứng đến 2 giây. Liền nhìn đến thứ đồ kia lại là đã dẫm lên gạo nếp. Trắng nõn gạo nếp cùng quái vật làn ra tiếp xúc sau. Phát ra tư tư tiếng vang, hơn nữa xuất hiện một ít màu đen lấm tấm. Thoạt nhìn là có chút hiệu quả, nhưng hiệu quả tựa hồ cũng giới hạn như thế, trừ bỏ này đó dấu vết ở ngoài. Quái vật hành động không hề có đã chịu ảnh hưởng, bôn bọn họ liền tới đây. Thẩm Nhất Cùng biểu tình dữ tợn, mắng, đừng sợ, lão tử mang theo 10 cân gạo nếp, giải mẹ nó đều không quen biết. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, lúc ấy một thời điểm Thẩm Nhất Cùng chỉ là nói lo trước khỏi họa. Không nghĩ tới hắn cư nhiên toàn bộ mang đến, hắn tới thời điểm còn đang suy nghĩ Thẩm Nhất Cùng bao thấy thế nào lên như vậy trầm đâu. Thẩm Nhất Cùng trực tiếp móc ra túi, cùng Chu Gia Ngư bắt đầu điên cuồng giải mễ, biên giải biên nói, ngươi có thể nước tiểu sao? Nếu gạo nếp hữu dụng, kia đồng tử nước tiểu khẳng định so gạo nếp hiệu quả hảo. Chu Gia Ngư nói, nước tiểu không ra, Thẩm Nhất Cùng nói. Trong bao có thủy, người uống a, Chu Gia Ngư, ngoặc kép chấm than, hắn cắn chặt răng, đem trong bao hai bình thủy toàn rót vào bụng. Rốt cuộc lúc này sống còn, chỉ có thể bác một phen. Thẩm Nhất Cung tìm cơ hội cấp Lâm Trục Thủy gọi điện thoại. Không chút nào ngoài ý muốn phát hiện điện thoại vô pháp chuyển được. Trải qua lúc ban đầu khủng hoảng, hắn lại là bình tĩnh hạ hai, nói, Chu Gia Ngư, hôm nay ta hai đi chỉ có thể chính mình nỗ lực. Bằng không chúng ta sẽ phải chết ở chỗ này. Chu Gia Ngư cắn răng nói tốt, hắn đã chết quá một lần, hiện tại là nhặt được mệnh, tự nhiên đến càng thêm quý trọng. Kia quái vật trên người phát ra thi xú làm người ghê tởm cực kỳ. Thẩm Nhất Cùng đem hắn chuẩn bị hương đưa cho Chu Gia Ngư. Làm hắn mạt một chút ở cái mũi phía dưới. Chu Gia Ngư nhất nhất làm theo. Đồng thời không quên trên mặt đất giải mễ. Kia quái vật hình thể thật lớn. Nhưng cũng may có cái chí mạng khuyết điểm chính là hành động thong thả. Có gạo nếp làm ngăn trở. Càng là vô pháp đuổi theo Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng. Vì thế trong lúc nhất thời, Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng đều bắt đầu vòng quanh nóc nhà bắt đầu chạy. Dọc theo đường đi giải không ít mễ, thật nhỏ thương tổn tích lũy lên, tựa hồ đối kia quái vật sinh ra chút tác dụng, nó bắt đầu trở nên bực bội, tạo thành nó thi thể bắt đầu giãy giụa. Chu Gia Ngư còn chú ý tới thậm chí có bị gạo nếp thương quá lợi hại thi thể trực tiếp bị vứt xuống. Dưới, lúc ban đầu mãnh liệt sợ hãi, lúc này chết lặng không ít, Chu Gia Ngư dẫm lên quái vật dọc theo đường đi lưu lại màu xanh lá chất lỏng bắt đầu chạy không. Biết đệ mấy vòng, Thẩm Nhất Cùng nói, chúng ta nỗ lực lại chạy, tiên sinh ở phía dưới đợi không được chúng ta, sẽ tìm đến chúng ta. Chu Gia Ngư trong đầu xuất hiện Lâm Trục Thủy khuôn mặt. Nguyên bản có chút mỏi mệt thân thể, lại lần nữa tràn ngập lực lượng, hắn thật mạnh gật đầu, nói, hảo, hai người liền như vậy gian nan háo thời gian, một vòng, lại một vòng, quái vật hình thể bắt đầu không ngừng giảm nhỏ, mái nhà thượng lại là bắt đầu rơi rụng lung tung rối loạn thi thể hài cốt. Bắt đầu Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng còn cảm thấy đây là bọn họ thắng lợi đang nhìn tiêu chí. Nhưng là Chu Gia Ngư lại chú ý tới một chút khác thường. Hắn nghi hoặc nói, Thẩm Nhất Cùng, có phải hay không quá thích hợp a? Thẩm Nhất Cùng nói, cái gì? Chu Gia Ngư nói, là ta ảo giác sao? Như thế nào ngoạn ý nhi này? Giống như chạy so phía trước nhanh. Thẩm Nhất Cùng, ngoa kép, hắn trầm mặc một lát. Đối với phía sau ngoạn ý nhi nhìn ra một hồi, sau đó nhìn trên cổ tay biểu, nói, này giống như, không phải người ảo giác Chu Gia Ngư, ngoa kép, Thẩm Nhất Cùng hỏng mất nói, loại này quỷ đồ vật còn mang tiến hóa a, thi thể thú, tiến hóa, siêu cấp thi thể thú, Chu Gia Ngư cảm thấy lúc này cười ra tới thực không thích hợp, nhưng là hắn vẫn là không nhịn xuống, phụt một tiếng bật cười. Có thể ở thời điểm này còn nói chêm chọc cười. Đại khái là Thẩm Nhất Cùng làm này một hàng thiên phú đi. Theo thi khối quái vật dần dần thu nhỏ. Gạo nếp đối bọn họ thương tổn tựa hồ cũng bắt đầu yếu bớt. Nhưng Thẩm Nhất Cùng rốt cuộc còn có chuẩn bị. Trực tiếp lấy ra hương. Bậc lửa lúc sau vẫn là điên rồi dường như thổi. Muốn nhiều chế tạo điểm hương cho ra tới. Quái vật hình thể ở dần dần thu nhỏ. Nhưng Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng áp lực lại ở biến đại. Quái vật thu nhỏ lúc sau, hình thể càng thêm linh hoạt, thậm chí giống như thông minh một chút, bắt đầu tránh đi hương cho cùng gạo nếp, đi mặt khác con đường. Chu Gia Ngư đã không nhớ rõ hắn ở mái nhà thượng vây quanh kia két nước vòng vài vòng. Nhưng dưới lầu Lâm Trục Thủy lại như cũ không có động tĩnh. Không biết có phải hay không giống như bọn họ lâm vào khổ chiến. Thẩm Nhất Cùng vẻ mặt đau khổ nói, không được, đồ vật đều phải ném xong, nó muốn đuổi tới khi nào? Chu Gia Ngư nói, đuổi tới ngươi trở thành nó một bộ phận thời điểm mà ni kia quái vật trên mặt đất chạy động. Phát ra dính nhớp làm người không thoải mái thanh âm, Chu Gia Ngư thường xuyên sau này xem, lại là chú ý tới một cái chi tiết, này quái vật ném lại thi thể hành vi, cũng không phải không có quy luật. Mà là lấy nào đó bộ vị vì trung tâm mà ni Chu Gia Ngư nói. Hấp dẫn bọn họ ở bên nhau. Là thứ gì? Thẩm Nhất Cung cũng ở tự hỏi, nói, ta bắt đầu cảm thấy đây là cương thi, nhưng là lại giống như không rất giống, ngược lại có điểm giống thủy quỷ gì đó, nếu có thể đem chúng nó tụ tập ở bên nhau, kia âm khí nhất định phi thường trọng, rất có khả năng là đặc thù quỷ vật, Chu Gia Ngư nói. Thứ này sợ cái gì? Thẩm Nhất Cung nói, tự nhiên là chí dương đồ vật, nói chí dương. Hai người đều trầm mặc, bởi vì bọn họ không tự chủ được nhớ tới Lâm Trục Thủy. Thẩm Nhất Cung nói, tiên sinh cư nhiên còn không có động tĩnh, có thể hay không là gặp cái gì phiền toái. Chu Gia Ngư cắn răng nói, liền không có biện pháp đem nó giết chết sao? Thẩm Nhất Cung xem xét liếc mắt một cái thứ đồ kia. Hỏi, bây giờ còn chưa được, ít nhất đến làm nó lộ ra chân thật bộ mặt, Chu Gia Ngư nói. Làm sao bây giờ? Thẩm Nhất Cung nói, ta còn có không ít gạo nếp, cùng hương cho cùng nhau giải xong lúc sau hẳn là không sai biệt lắm mani, Chu Gia Ngư nói. Lộ ra tới lúc sau đâu? Thẩm Nhất Cung trầm mặc một lát, nghiêm túc lại nghiêm túc hỏi Chu Gia Ngư. Cho nên, ngươi tưởng tượng WC sao? Chu Gia Ngư, ngoặc kép, một chút, Thẩm Nhất Cung nói. Không thể một chút, cần thiết rất nhiều. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn tận hảo trách hắn sao? Thẩm Nhất Cung nói, đồng tử nước tiểu đối hắn khẳng định có đại tác dụng. Ta nơi này còn có một phen kiếm gỗ đào. Ta thứ nó nhất kiếm lúc sau nó khẳng định trở về công kích ta. Ngươi đến lúc đó bắt lấy thời cơ, đối nó kéo xuống dây kéo quần. Chu Gia Ngư cảm thấy chính mình quả thực không lời nào để nói. Liền ở hai người thảo luận thời điểm, kia quái vật rồi lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Nó trên người cuối cùng một tầng thi thể cũng bắt đầu đi xuống lạc. Chu Gia Ngư rốt cuộc thấy được quái vật bên trong nhất trung tâm đồ vật. Đó là một người nữ nhân, một cái quỳ trên mặt đất, da thịt trắng bệch nữ nhân. Thân thể của nàng không có giống mặt khác thi thể như vậy sưng to lên. Vẫn duy trì vốn có bộ dáng, thật dài tóc đen che khuất nàng khuôn mặt, toàn thân đều lộ ra một cổ tử dày đặc quỷ khí. Nhưng nàng bộ dáng, lại không phải để cho Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cung sợ hãi. Làm hai người sợ hãi, là nàng tốc độ, tránh thoát quanh thân thi khối, nàng bò sát tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí vài lần đều suýt nữa đuổi theo. Thẩm Nhất Cung nhìn thấy không được, cắn răng nói, không thể đợi, Chu Gia Ngư, có thể được không? Chu Gia Ngư cảm thấy chính mình muốn điên rồi, nói, ta nỗ lực một chút. Thẩm Nhất Cung nói, chờ lát nữa tới cửa, chúng ta nghe hạ, ta kêu 1-2-3, ta thứ nàng nhất kiếm, ngươi xem chuẩn thời cơ, cởi quần liền mạch lưu loát a. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, mẹ nó, nếu là không biết người nghe thấy được, còn tưởng rằng bọn họ chơi lưu manh đâu. Mắt thấy kia nữ thi đã ném xuống cuối cùng bám vào ở trên người thi thể. Tốc độ lại lần nữa tăng lên, hướng tới bọn họ liền nhào tới, mà Thẩm Nhất Cung cùng Chu Gia Ngư, cũng tới rồi vừa rồi ước định tốt địa điểm. Thẩm Nhất Cung cắn chặt răng, ngăn lại ở chính mình muốn đào tẩu sao sao, cầm kiếm gỗ đào đối với nữ thi thuận tiện đâm đi ra ngoài. Chu Gia Ngư thống khổ bỏ đi quần, bọn họ kế hoạch tựa hồ phi thường thuận lợi, Thẩm Nhất Cung thành công làm nữ thi động tác ngừng lại. Chu Gia Ngư cũng thành công bát thượng đồng tử nước tiểu. Nhưng mà đồng tử nước tiểu lại không có trong tưởng tượng hiệu quả. Thẩm Nhất Cung kinh ngạc trừng mắt, Chu Gia Ngư, ngươi rốt cuộc có phải hay không xử nam? Chu Gia Ngư bỗng nhiên nhớ tới một cái đáng sợ sự thật. Hắn thật là xử nam, nhưng thân thể này, lại vô cùng có khả năng cùng những người khác phát sinh qua quan hệ. Thao, Chu Gia Ngư mắng một tiếng. Chạy mau, Thẩm Nhất Cung cất bước liền chạy, Chu Gia Ngư cũng tính toán đi phía trước, nhưng quần còn ở trên đùi, một cái không cẩn thận cả người liền ngã ngồi ở trên mặt đất. Kia nữ thi căn bản không cho Chu Gia Ngư bổ cứu sai lầm cơ hội. Bay thẳng đến hắn phác đi lên, Chu Gia Ngư ở trong nháy mắt này, thật sự cảm thấy chính mình đã xong rồi. Hắn ngã trên mặt đất, trong đầu đã bắt đầu hiện lên đèn kéo quân. Hắn thấy được mới vừa trọng sinh chính mình, thấy được tham gia thi đấu khi những cái đó sự, cũng thấy được Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy nhàn nhạt cười, kêu hắn một tiếng, tiểu ngu xuẩn. Chu Gia Ngư tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nghĩ thầm, tiên sinh, ta, đi trước, tiểu ngu xuẩn, thanh âm lại lần nữa vang lên. Chu Gia Ngư cảm thấy này đèn kéo quân có phải hay không đi quá dài điểm mà đi. Chu Gia Ngư. Lần này trong thanh âm không có ôn nhu, mang theo điểm bất đắc dĩ. Chu Gia Ngư mở bừng mắt, thấy được ngã trên mặt đất nữ thi, cùng cửa đứng Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy ăn mặc bạch y, đứng trong bóng tối lẳng lặng nhắm mắt lại. Tuy rằng nhìn không thấy hắn mắt, nhưng Chu Gia Ngư lại suy đoán, lúc này Lâm Trục Thủy ánh mắt nhất định sẽ phi thường ôn nhu. Chu Gia Ngư khóc ròng nói, tiên sinh, ta rất nhớ ngươi. Hắn vốn dĩ tưởng nói, còn hảo tiên sinh tới, bằng không hắn hôm nay khẳng định công đạo ở nơi này. Lại không nghĩ Thẩm Nhất Cùng thấu lại đây, vẻ mặt kinh ngạc nói, Chu Gia Ngư, không nghĩ tới, ngươi lợi hại như vậy a. Chu Gia Ngư không thể hiểu được, Thẩm Nhất Cùng nói, kia thi thể đều bổ nhào vào trên người của ngươi, ngươi lại đem trực tiếp đem nó văng ra. Trên người giống như còn tuôn ra một trận kim quang. Nhắc tới kim quang, Chu Gia Ngư lại là nhớ tới cái gì? Nhìn về phía chính mình trên cổ tay Phật Châu lắc tay. Hắn nói, chờ, từ từ, giống như cùng ta không có gì quan hệ. Là cái này, Thẩm Nhất Cùng nói, a, hai người nhìn chính mình trên cổ tay Phật Châu lắc tay. Chỉ nhớ chuyển qua ngàn vạn cái ý tưởng, còn ngốc ngồi cái gì? Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói, đi rồi, hắn tựa hồ đã sớm liệu đến này hai người sẽ ở mái nhà thượng gặp được cái gì. Thậm chí liền tới nơi này thời gian đều véo vừa vặn tốt. Chu Gia Ngư bò dậy, đề quần, sống không còn gì luyến tiếc đi theo Lâm Trục Thủy phía sau đi xuống lầu. Thẩm Nhất Cùng cũng có chút phẩm quá vị tới, nói tiên, tiên sinh, này Phật Châu. Có phải hay không có thể trực tiếp giết chết mái nhà âm vật a? Lâm Trục Thủy nói một câu nói. Hắn thanh âm thực nhẹ, cũng thực ôn nhu, chỉ là nội dung lại làm Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng trầm mặc đã lâu đã lâu. Lâm Trục Thủy nói, mái nhà thượng môn, là ta quan, Chu Gia Ngư, ngoa kép, Thẩm Nhất Cùng, ngoa kép, Lâm Trục Thủy mỉm cười nói, lá gan loại đồ vật này. Nhiều luyện vài lần liền lớn, hiển nhiên, hắn đã sớm biết mái nhà thượng ngoạn ý nhi sẽ không đối bọn họ tạo thành cái gì thương tổn. Thậm chí còn chỉ cần dám gần người, liền sẽ bị Phật Châu trực tiếp hủy diệt. Sở dĩ gọi bọn hắn đi lên, chính là vì cho bọn hắn luyện luyện lá gan. Chu Gia Ngư nhớ tới chính mình cởi quần ngồi dưới đất bộ dáng. Hắn lại một lần, ở trong lòng có chút phi diệu may mắn. May mắn Lâm Trục Thủy nhìn không thấy, Thẩm Nhất Cùng cũng không nghĩ tới. Bọn họ giải quyết trên lầu thứ đồ kia tốt nhất biện pháp là ngã một ngã. Từ chúng nó nhào lên tới, hắn nghĩ tới chính mình cực cực khổ khổ bối tới 10 cân gạo nếp. Cùng ở trên lầu chạy như vậy nhiều vòng bước, duỗi tay lau đi chính mình khóe mắt một giọt linh hồn nước mắt. Từ mái nhà xuống dưới, hai người cũng không nói gì. Thẳng đến tới rồi lầu ba, Chu Gia Ngư mới hỏi một câu, tiên sinh, kia cương thi đâu? Lâm Trục Thủy nói, đã không ở nơi này, Chu Gia Ngư, ngoa kép, cho nên ngài vừa rồi nói cửa sắt mặt sau. Lâm Trục Thủy thực trực tiếp nói, đó là ta lừa các ngươi, tới đều tới, Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng, ngoa kép, bọn họ hai cái lần đầu tiên biết, tới đều tới những lời này, còn có thể dùng ở chỗ này. Lầu ba cuối cửa sắt đã bị mở ra, lộ ra nghe nói chuyên môn dùng để dưỡng thi địa phương. Chu Gia Ngư ở cuối chỗ thấy được một cái thật lớn huyết trì. Trong ao tất cả đều là đọng lại máu tươi, phạt nhìn thập phần ghê tởm mà ni cũng không biết người này như thế nào làm ra tới. Mà này yếu ớt cũ lâu, cư nhiên thừa nhận được như thế trọng lượng, này đống lâu vị trí có chút đặc thù, Lâm Trục Thủy nói. Đơn giản tới nói chính là quỷ môn quan nơi vị trí. Cho nên bị người coi trọng, dùng để làm dưỡng thi địa phương, Thẩm Nhất Cùng nhìn những cái đó bị sử dụng quá đồ vật. Nói, hắn đem trong lâu cư dân tất cả đều cấp, Lâm Trục Thủy gật gật đầu, Chu Gia Ngư mặt lộ vẻ không đành lòng. Lâm Trục Thủy nói, trong lâu đại bộ phận cư dân cũng chưa có để lại thi thể bị ném vào mái nhà thượng két nước. Có dứt khoát liền thi cốt cũng chưa lưu lại. Kia trên lầu thi thể không phải người này làm ra tới. Chu Gia Ngư nói, chỉ là oán khí hóa vật. Lâm Trục Thủy nói, cuối cùng chết nữ hài kia oán niệm cực đại a, liền hình thành thi đôi. Còn hảo không có vứt xác ở sông nước, nếu không thực dễ dàng hình thành người chết loan, Chu Gia Ngư nói. Người này cũng thật quá đáng, cư nhiên giết nhiều như vậy người. Hắn rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ là vì sống lại Diễm Hồng Tụ. Lâm Trục Thủy nói, một cái mục đích, đã cũng đủ làm người làm rất nhiều sự, hắn tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều chuyện này. Nhân tâm đáng ghê tởm. Có đôi khi tổng hội làm người cảm thấy phiền chán, hắn mang theo quan tài, hẳn là trốn không xa, Lâm Trục Thủy nói. Ban ngày khẳng định trốn tránh, buổi tối mới dám ra tới. Các ngươi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Buổi tối tiếp tục tiếp theo tìm ni, Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng nghe được có thể nghỉ ngơi. Đều rất cao hứng, rốt cuộc bọn họ ở trên lầu chạy lộ trình thêm lên. Phỏng chừng đều có thể tính trước loại nhỏ marathon. Lâm Trục Thủy chưa nói làm cho bọn họ ở đâu ngủ. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng dứt khoát tại đây huyết trì bàng biên tùy tiện tuyển trương ghế dựa. Liền bắt đầu nghỉ trưa. Không thể không nói, Lâm Trục Thủy rèn luyện, quả thật là hiệu quả không tồi. Này nếu là phía trước Chu Gia Ngư nơi nào ngủ được a? Khẳng định run run dày dày. Nhưng là hiện tại hắn chẳng những có thể ngủ, còn con mẹ nó có thể đánh hô, Thẩm Nhất Cùng cũng ngủ rồi. Hai người đều tiếng hít thở ở trong phòng, lâm vào thiền miên bọn họ lại là không chú ý tới Lâm Trục Thủy khóe miệng. Hơi hơi hướng lên trên ngoéo một cái, lộ ra một cái gần như ôn nhu tươi cười. Nửa giờ lúc sau, Chu Gia Ngư tự nhiên tỉnh lại, hắn ngáp một cái. Rụi rụi mắt, mơ mơ màng màng kêu một tiếng tiên sinh. Lâm Trục Thủy nói, tỉnh, Chu Gia Ngư ừ một tiếng. Thẩm Nhất cùng nghe được thanh âm, cũng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn nói, tỉnh ngủ, thật là thoải mái. Lâm Trục Thủy nói, ly trời tối còn có chút thời điểm, chúng ta đi phụ cận ăn vài thứ. Hắn từ trước đến nay đều không có cái gì muốn ăn. Nói lời này khẳng định cũng là suy xét Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng. Chu Gia Ngư không có cậy mạnh, ngoan ngoãn ứng Lâm Trục Thủy nói. Rốt cuộc hắn là thật sự có điểm đói bụng, vì thế ba người ra này lâu, đi bên cạnh một cái bình thường tiểu tiệm cơm mani ra cũ lâu sau. Kia sợi âm lãnh hơi thở đã không thấy tăm hơi, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, Chu Gia Ngư cảm thấy cả người đều ấm rào rạt. Nhớ tới bọn họ ở tầng cao nhất nhìn đến thời tiết. Nói thật, tuy rằng cũng có thái dương, nhưng là kia thái dương mặt trên mạc danh liền cảm giác mông tầng xa. Một chút ấm áp cảm giác cũng không có, ước chừng là bọn họ ba người chung hai cái thoạt nhìn đều có chút chật vật. Tiền ăn cơm tiểu điếm khi, lão bản còn hướng tới bọn họ nhìn vài mắt, Chu Gia Ngư là thật sự đói bụng, hắn điểm vài món thức ăn lúc sau. Phùng chén liền bắt đầu cùng Thẩm Nhất cùng vùi đầu bào cơm ni. Lâm Trục Thủy quả nhiên không có hứng thú ăn cái gì, hắn thậm chí liền muốn động chiếc đũa ý tứ đều không có. Liền như vậy lẳng lặng ngồi ở một bên, chờ hai người ăn, trải qua như vậy mạo hiểm chuyện này, lại giống nhau đồ ăn cũng trở nên mỹ vị lên. Chu Gia Ngư bào ba chén cơm, cuối cùng là no rồi, thực thỏa mãn sờ sờ bụng. Thẩm Nhất cùng còn ở nỗ lực tác đệ tứ chén, Chu Gia Ngư chợt nhớ tới cái gì, đối với chủ quán nói, lão bản, có thể hỏi hỏi các ngươi bên cạnh kia tòa lâu chuyện này sao? Lão bản đang ở trích đồ ăn nghe được hắn nói, cũng không quay đầu lại nói, nào đống, Chu Gia Ngư nói, chính là hẻm nhỏ quẹo vào đi đệ nhất đống nhà ngang, lão bản nói. Nga, kia đống a. Kia đống không ai ở a, một năm trước giống như đã xảy ra tràng hỏa hoạn, đã chết không ít người, thành phế lâu, ta nhớ rõ vẫn luôn nói muốn phá bỏ và di rời đâu. Cũng không biết như thế nào kéo dài tới hiện tại cũng không động tĩnh, hỏa hoạn. Chu Gia Ngư kinh ngạc nói, Chính là từ bên ngoài nhìn không ra tới a, lão bản nói. Thấy thế nào không ra? Vách tường đều đen như mực, hắn nói phi thường nghiêm túc. Minh Nhiên không phải ở nói giỡn, xem ra chung quanh cư dân trong mắt Cũ Lâu, cùng bọn họ trong mắt, có chút bất đồng, kia ngài biết đã chết bao nhiêu người sao? Chu Gia Ngư lại hỏi, lão bản nghĩ nghĩ, thuận miệng nói, lúc ấy phía chính phủ cấp số liệu là mười mấy, nhưng là nghe nói hỏa hoạn đặc biệt đại, rất nhiều người thi thể đều không có tìm được. Trực tiếp báo mất tích, người biết sao, có thể ở lại kia lâu, gia đình điều kiện đều không tốt là money bồi thường đúng chỗ. Đại bộ phận người cũng liền nhận, sự tình cũng không nháo đại, Chu Gia Ngư quả thực cảm thấy việc này quá quỷ dị. Có thể làm được này một bước, tuyệt phi lấy lực lượng cá nhân có thể làm đến, trách không được trong lâu một người cũng không có người chung quanh cũng không cảm thấy kỳ quái. Mà lâu chung bị hại chết người, cũng có hoàn mỹ giải thích, Lâm Trục Thủy lẳng lặng nghe, từ đầu tới đuôi trên mặt đều không có cái gì kinh ngạc biểu tình. Phảng phất đã sớm liệu đến này hết thảy, Thẩm Nhất cùng nghe có điểm sinh khí, cũng không bào cơm, kia hỏa hoạn nguyên nhân đâu. Lão bản nói, đường bộ lão hóa, như thế nào, các ngươi hỏi cái này sao rõ ràng, là có thân hữu trụ trong lâu. Hắn là như vậy suy đoán, nhưng xem mấy người ăn mặc, rồi lại cảm thấy không rất giống, đặc biệt là trong đó Lâm Trục Thủy, tuy nói ăn mặc mộc mạc thanh nhã, nhưng cả người khí chất khiến cho người biết hắn khẳng định không phải người bình thường. Không, Chu Gia Ngư nói, chỉ là đi ngang qua bên này, thấy kia lâu có điểm tò mò, nga, lão bản lại rũ đầu bắt đầu trích đồ ăn. Chu Gia Ngư nghĩ nghĩ. Ngồi qua đi cấp lão bản đệ điếu thuốc, nói, lão bản, kỳ thật ta là viết tiểu thuyết, cùng ta biên tập cùng nhau ra tới tìm xem tư liệu sống. Nghe nói bên này buổi tối giống như có cái gì việc lạ nhi. Ngài cùng ta tâm sự bái, lúc này buổi chiều, không có gì sinh ý, lão bản cũng rất nhàn, tiếp nhận yên nói, việc lạ nhi, ân, việc lạ nhi nói, giống như thực sự có một kiện, Chu Gia Ngư nói. Ngài nói, lão bản nói, hai ngày này, thượng đường phố bên kia giống như ném ba bốn hai tử. Đều là buổi tối vớt, gia trưởng báo cảnh, cảnh sát cũng tới vài tranh, nhưng đều không có manh mối. Nói theo dõi toàn hỏng rồi, cái gì manh mối đều không có, Chu Gia lập tức tới đây tinh thần. Nói, thiệt hay giả, như vậy tà hồ, lão bản phun ra điếu thuốc, bọn họ chính là nói như vậy. Ta cũng liền nghe một chút, đương cái sau khi ăn xong nói chuyện phiếm đề tài câu chuyện mà thôi, xem ra tình huống này vô. Cùng có khả năng chính là người nọ làm ra tới, Chu Gia Ngư lại hỏi vài câu, thấy lão bản tựa hồ cũng không biết mặt khác tin tức. Lúc này mới nói tạ, về tới Lâm Trục Thủy bên người, Lâm Trục Thủy nói thanh, không tồi, Chu Gia Ngư được đến khích lệ, kiêu ngạo dựng thẳng tiểu bộ ngực. Thẩm Nhất cùng âm thầm cho hắn giơ ngón tay cái lên. Có đại khái phạm vi, tổng so đầu óc quay cuồng nơi nơi tìm khá hơn nhiều. Bất quá Chu Gia Ngư rời đi thời điểm lại cảm thấy giống như chính mình lời nói khách sáo có điểm dư. Thừa, bởi vì rốt cuộc Lâm Trục Thủy thực lực bãi ở đàng kia. Thật muốn tìm cái gì, phỏng chừng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lâm Trục Thủy lại dường như biết hắn suy nghĩ cái gì. Nhẹ nhàng nói thanh, ngươi làm đích xác không tồi. So với vài thứ kia, cùng người giao tiếp, cũng là môn học vấn, Chu Gia Ngư ngượng ngùng nói. Tiên sinh, ta chỉ là cảm thấy chính mình quá yếu, Lâm Trục Thủy nói. Không vội, từ từ tới, Thẩm Nhất Cùng còn bồi ngươi đâu, Thẩm Nhất Cùng, ngoặc kép. Tiên sinh ta có thể lại đi mua mấy cân gạo nếp sao? Lâm Trục Thủy gợi lên khóe miệng, mua gạo nếp cũng vô dụng, gặp được kia đồ vật, gạo nếp nhiều lắm cấp chính mình điều cái mùi vị Thẩm Nhất Cùng. Ngoặc kép, Chu Gia Ngư tắc mắt trông mong nhìn Lâm Trục Thủy, nhỏ giọng nói, tiên sinh, buổi tối ngươi nhưng đừng lại dọa chúng ta, gạo nếp đều đã dùng xong rồi. Nào biết Lâm Trục Thủy nói câu. Ta suy xét một chút, Chu Gia Ngư, ngoặc kép, Thẩm Nhất Cùng, ngoặc kép, hai người đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Thẩm Nhất Cùng thậm chí bắt đầu hận chính mình niên thiếu khinh cuồng. Vì cái gì không có thể cầm giữ trụ, đi nếm trái cấm ân ni yêu sớm ở phong thủy này một hàng. Quả thật là nguy hại thật lớn. Phía trước lão bản nói thượng đường phố liền ở gần đây. Qua mấy cái đường cái liền đến, này một mảnh cũng thuộc về cũ thành nội, quy hoạch cùng kiến trúc đều tương đối hỗn loạn, nơi nơi đều có thể thấy lập tức phải tiến hành phá bỏ và di rời kiến trúc. Tới rồi thượng đường phố, Lâm Trục Thủy cũng không vội vàng, hắn ở trên đường phố đi qua, tựa hồ ở tính cái gì, Thẩm Nhất Cùng cũng ở véo ngón tay suy tính. Nhưng xem vẻ mặt của hắn, phỏng chừng không có thành công, bởi vì mày vẫn luôn không buông ra quá. Chu Gia Ngư thiên phú dị bẩm, nhưng thật ra tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Hắn tiến đến này đường phố liền cảm giác một loại quen thuộc lệnh người không thoải mái hơi thở. Này hơi thở thực đạm, nhưng là ở Chu Gia Ngư lại phi thường rõ ràng cảm giác được. Hắn cẩn thận quan sát chung quanh. Phát hiện này phố giữa không trung thế nhưng cũng bay nhàn nhạt sương đen. Này sương đen phi thường kỳ quái, ở thường nhân đi vị trí không có, lại là nổi tại giữa không trung. Chẳng lẽ kia đồ vật còn dài quá cánh? Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, cũng không biết có phải hay không bởi vì bên này xảy ra chuyện nhi duyên cớ. Trên đường người đi đường ở vào đêm lúc sau thực mau liền trở nên thưa thớt. Càng là một cái tiểu hài tử đều nhìn không tới, đại bộ phận cửa hàng cũng đều đóng cửa, nguyên bản còn tính náo nhiệt đường phố, ở trong thời gian rất ngắn, liền an tĩnh xuống dưới. Buổi tối 8 giờ, ven đường trừ bỏ bọn họ ba người ở ngoài, lại là đã nhìn không tới mặt khác người đi đường. Chu Gia Ngư ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, phát hiện kia sương đen tựa hồ biến dày đặc. Hơn nữa từ yên lặng biến thành lưu động hình thái, phảng phất là một cái màu đen dòng suối, ở trong trời đêm chảy xuôi. Nơi này bên đường, loại các loại loạn 7-8 cây cối, có tùng bách, có liễu rủ, gió nhẹ phất quá, ngọn cây sàn sạt rung động, giống như tê tê nói nhỏ. Lâm Trục Thủy chậm rãi đi tới đường phố cách đó không xa trên quảng trường nhỏ. Quảng trường thực bình thường. Nhất trung tâm là cái nho nhỏ hoa viên, loại cao lớn cây hoè, bên cạnh là cư dân lâu, tối tăm ánh đèn xuyên thấu qua bóng cây đầu hạ quái dị bóng ma. Toàn bộ trên quảng trường một người đều không có, gió thổi bàn đu dây răng rắc vang, Chu Gia Ngư chợt cảm thấy có thứ gì rơi xuống chính mình sợi tóc phía trên. Hắn giơ tay sờ sờ chính mình đầu, lại là phát hiện chính mình trên đỉnh đầu cây hoè lá cây. Từng mảnh hạ xuống, Lâm Trục Thủy nhàn nhạt thanh âm vang lên. Hắn nói, có quỷ y mộc, là vì hoè, còn trốn cái gì, xuất hiện đi, hắn lời nói rơi xuống. Cây cối mặt sau lại là thật sự xuất hiện một cái hẹp dài hắc ảnh. Kia hắc ảnh tay dài chân dài, hiển nhiên không phải nhân loại, chính là như vậy đứng ở trên mặt đất, lẳng lặng nhìn chăm chú bọn họ ba người. Tác giả có lời muốn nói. Chu Gia Ngư, ồ a, ta mông chỉ có tiên sinh có thể xem. Lâm Trục Thủy, ngươi không sợ ta đem ngươi mông xem thiêu cháy. Chu Gia Ngư, hết chương.